Đẳng Nhĩ ngưỡng vọng chờ anh nhìn lên. Chương 22 tuyên ngôn, gocchuyenaudio.com. Cái gì muốn tôi dẫn dắt thêm một người? Người đại diện nghe được tin kinh ngạc vạn phần. Nhưng trước giờ tôi chỉ theo một mình Lăng Lăng mà. Lúc trước anh là người ngoài biên chế chúng tôi quản không được, giờ anh đã là nhân viên chính thức của công ty chúng tôi, ở đây một người làm kế hoạch dẫn dắt 7-8 nghệ sĩ là chuyện cơm bữa, huống chi anh chỉ có 2 người. Quản lý nói, nhưng mà tôi thời khắc nào cũng phải theo Lăng Lăng, nếu dẫn thêm một người thì rất không tiện nha. Những hoạt động Lăng Lăng chịu tham gia còn ít hơn một người mới nữa, mà cậu ta ngoại trừ quay phim thì đều ở nhà, tôi không cảm thấy cần phải theo cậu ấy 24 giờ trong ngày. Nhưng mà, người đại diện nói đến ba cái nhưng, không có nhưng nhị gì hết, quản lý cắt ngang hắn, đây là quyết định của công ty. Được rồi, người đại diện không thể làm gì đành xuống nước, anh muốn tôi dẫn dắt ai? Quản lý đưa hắn một cặp hồ sơ, người đại diện vừa mở ra nhìn liền hỏng mất. Anh để tôi mang Phong Hạo, người đại diện của cậu ta đâu? Nghỉ sinh rồi, hắn một tên đàn ông thì nghỉ sinh cái gì? Mặc kệ anh tin hay không, đây chính là sự thật, từ nay về sau công tác kế hoạch của Phong Hạo do anh đảm nhiệm. Quản lý vô cùng trịnh trọng vỗ vỗ vai hắn, công ty xem trọng anh, cố lên, tôi, còn nữa phải nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta lần này chính là. Giấu đầu hở đuôi, người đại diện căm giận giơ lên cặp hồ sơ đập mạnh xuống. Tao, trợ lý bị nện đau xoa xoa ót, sao lại vô duyên vô cớ đánh người ta, chấm, cô không thể làm chút chuyện đứng đắn sao, mỗi ngày không phải buôn bán trên mạng thì đọc chuyện bát quái, công ty trả lương cho cô để làm những chuyện này hả? Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn cô. Này, trợ lý không phục, Lăng Lăng bị anh cấm túc, anh ấy không ở đây muốn một trợ lý nhỏ nhoi như tôi làm cái gì đây? Chuyện cô làm còn ít sao? Tôi hỏi cô, người tung tin đồn hai người họ ở chung cho giới truyền thông có phải cô không? Trợ lý lập tức quay mặt thổi thổi tóc huýt sáo. Tôi thật là nuôi phải quỷ mà. Người đại diện nghiến răng nghiến lợi, đảo mắt nhìn cặp hồ sơ trong tay. Ngày mai tôi sẽ hủy bỏ lệnh cấm túc, tôi muốn xếp kín lịch cho hai người, một người sắp xếp ban ngày, một người ghi hình buổi tối, một người đưa đi Nam Cực, người kia phái đến Bắc Cực, tôi muốn khiến hai người họ thiên thượng nhân gian. Trên trời dưới trần, không thể gặp gỡ, ách xì, Lăng Lăng hắt hơi một cái. Lạnh không? Phong Hạo quan tâm hỏi. Lăng Lăng lắc đầu, vậy là tốt rồi, tôi sợ anh vận động nhiều sẽ nóng nên không chỉnh điều hòa cao. Hắn lấy ra một sâu chìa khóa, mở một cánh cửa trong nhà, Lăng Lăng nhìn vào, đó là một phòng tập thể thao, bên trong bày vài thiết bị thông dụng. Vào đi, Phong Hạo nói với Lăng Lăng đang không động tĩnh gì phía sau. Lăng Lăng lắc lắc đầu, ngược lại lui một bước, tiến vào, hắn lặp lại một lần, Lăng Lăng lại lui thêm một bước, Phong Hạo cười cười, lập tức đến bên cửa sổ. Nói là cửa sổ không bằng gọi nó là tường, suốt hai mặt tường đều lắp kính trong cường lực xuyên qua nó có thể nhìn rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Anh đang sợ cái này. Phong Hạo dán tay lên kính. Đây không phải loại kính thường, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Lăng Lăng bán tín bán nghi. Nửa tin nửa ngờ, Phong Hạo nhíu mày. Anh không tin tôi. Lăng Lăng trầm mặc một lát, lấy can đảm hướng trong phòng đi một bước, nhưng cũng chỉ có một bước mà thôi. gocchuyenaudio.com. Về sau nơi này chính là nơi tập thể hình của anh. Phong Hạo giới thiệu, chỉ cần anh ở nhà, mỗi ngày 6 km, hôm nay ngày đầu tiên, có thể bắt đầu với 2 km, sau đó mỗi ngày tăng thêm 2 cây số. Phong Hạo mở ra một ngăn tủ âm tường, bên trong song song đặt 3 loại đuôi kiểu dáng bất đồng, phần bên ngoài cơ thể nói chung giống nhau, nhưng phần đặt trong cơ thể hoàn toàn khác biệt, ngăn dưới tủ còn treo một cái đai lưng chữ T, muốn dùng cái nào anh tự mình chọn, đai lưng có tác dụng cố định, để anh khỏi phải lo lắng nó sẽ rơi xuống. Phong Hạo nói xong câu đó thì không nói nữa, như đang chờ xem phản ứng của Lăng Lăng. Lăng Lăng đợi nửa ngày, mới ý thức được ý tứ của đối phương là muốn mình mang vào ngay bây giờ. Dù cho không phải lần đầu tiên, nhưng trước mặt Phong Hạo làm loại chuyện này vẫn khiến Lăng Lăng khó mà chịu nổi, anh nhắm mắt chọn đại một cái trong 3 cái đuôi lung tung nhét vào cơ thể mình, lúc đến lấy dây lưng mới phát hiện phải gắn cái đuôi vào dây lưng trước mới được. Sao không nhắc tôi sớm? Anh có chút bực, Phong Hạo biết mình làm sai lại từ đầu đến cuối không nói một lời, cố ý chê cười mình. Vì nhìn anh có vẻ không muốn tôi thấy anh đeo nó lên như thế nào, nên tôi chỉ đành giả bộ không thấy. Phong Hạo bước tới giúp anh lấy cái đuôi xuống, dùng dây lưng cố định tốt rồi, lại kiên nhẫn đeo vào lại cho anh. Tốt, Phong Hạo chỉ máy tập chạy, anh có thể bắt đầu rồi. Lăng Lăng không yên tâm nhìn ra ngoài vách kính, hai mặt tường kính thoáng rộng khiến anh sinh loại lỗi giáp bại lộ giữa ban ngày ban mặt, Phong Hạo có mặt ở đây càng làm anh cảm thấy mất tự nhiên. Cậu cứ phải luôn đợi ở đây sao? Tôi muốn đợi ở đâu là quyền của tôi. Lăng Lăng đành phải bắt đầu tập dưới cái nhìn chăm chú của hắn. Phòng Hạo thiết lập chương trình tập cho anh từ chậm đến nhanh, để Lăng Lang có thời gian thích ứng với dị vật trong cơ thể. Tốc độ máy chạy càng lúc càng nhanh, ma sát nơi bộ vị tư mật cũng càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi khiến anh hồi tưởng lại đêm hôm trước, hai chân theo phản xạ có chút nhũn đi. Chạy một hồi, Lăng Lang chợt thấy cảm giác áp bách luôn dừng sau lưng tiêu thất, anh quay đầu nhìn lại, Phong Hạo quả nhiên đã rời khỏi đó, Lăng Lang nhẹ nhàng thở ra. Nhưng anh vừa quay đầu, thân ảnh Phong Hạo liền hiện ra bên ngoài bức tường kính, Lăng Lang thiếu chút nữa rơi khỏi máy tập. Lăng Lang không biết tấm kính kia có phải thật là không thể nhìn xuyên qua từ bên ngoài không, nhưng Phong Hạo cho anh cảm giác tựa như tấm kính kia hai mặt đều trong suốt, trong phòng bất luận gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi ánh mắt hắn, nhất cử nhất động của mình đều đang diễn ra dưới sự giám thị của đối phương. Lăng Lang đành phải cố gắng xem nhẹ hắn, tập trung lực chú ý lên máy tập. Phong Hạo nói đúng, khi chạy từ thân thể sẽ thích ứng, cái đuôi tựa hồ cũng trở thành một bộ phận của cơ thể, chỉ cần không nghĩ đến nó, sẽ không dễ dàng ý thức nó tồn tại. Anh cứ chạy mãi, liền chìm vào suy nghĩ, ngay cả Phong Hạo rời đi lúc nào cũng không hay. Chạy hết 2 km, điện thoại của người đại diện cũng theo tới, may là hắn còn chút lương tâm không tống hai người đến Nam Cực Bắc Cực mà là báo cho họ tham gia buổi tuyên truyền cho phim mới ngày hôm sau. Gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu Lăng Lang cùng Phong Hạo cùng xuất hiện trước mặt công chúng kể từ khi về nước, các phóng viên sắp đem sảnh tuyên truyền chen lấn muốn sập, người phát ngôn trong đoàn phim đều cười đến cứng ngắc, câu lặp lại nhiều lần nhất chính là: xin mọi người tập trung vào vấn đề có liên quan đến bộ phim. Nghe nói trong bộ phim này có một lượng lớn cảnh bạo lực và tình dục, xin hỏi khi công chiếu trong nước có bị cắt bỏ không? Cuối cùng có phóng viên đưa ra vấn đề liên quan đến điện ảnh. No, đạo diễn phản bác, không phải bạo lực tình dục, là nghệ thuật cao nhã, nghệ thuật nê. Anh, chị, đạo diễn này nói tiếng Hoa không rõ. Hiểu không, vậy xin hỏi ngài nghệ thuật cao nhã đến mức nào? Xì đổ, cái gì là xì đổ? Phiên dịch dán vào tai hắn giải thích một hồi, đạo diễn liền hiểu. À, không có xì đổ, không có mức độ AKA vô độ. Hắn cảm xúc dâng trào làm cái thủ thế. Qua, tôi, muốn khởi xướng cho ý tưởng trở về với nguyên bản, theo đuổi thủ pháp biểu hiện thiên nhân hợp nhất. Con người hòa với đất trời, xì độ cùng giới hạn cho đến nay chưa từng tồn tại trong phim của Qua. Phong Hạo phì cười một tiếng vui vẻ, nhỏ giọng nói với Lăng Lang. Ngay cả trở lại nguyên bản và thiên nhân hợp nhất cũng biết, đạo diễn này trình độ tiếng Trung tuyệt đối đạt đến 4 tháng 6. Lăng Lang ở trước mặt công chúng luôn giữ vẻ mặt nhất quán lạnh lùng, giống như Phong Hạo đang tự mình nói cho mình nghe. Người phát ngôn đầu đầy mồ hôi chuyển hướng lời phát biểu của đạo diễn. Có cần cắt giảm hay không, vấn đề này do Tổng cục Điện ảnh quyết định, chúng tôi không có quyền phát biểu ý kiến. Ý đạo diễn có phải ám chỉ trong phim diễn viên chính sẽ có cảnh thân thể tiếp xúc thân mật? Hai người có phải vì va chạm này nảy sinh hoa lửa? Ý nói nảy sinh tình cảm thật. Vấn đề thứ nhất tôi nghĩ đến lúc mọi người xem phim thì sẽ sáng tỏ, vấn đề thứ hai không liên quan đến bộ phim, thật xin lỗi chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Mời vị kế tiếp, nếu hai người vì quay bộ phim này mà sản sinh mối quan hệ vượt qua tình hữu nghị, vậy làm sao có thể nói là không liên quan đến bộ phim? Phóng viên chưa được như ý thì quyết không buông tha, dưới đài một mảnh phụ họa. Chúng tôi chỉ chú ý biểu hiện của diễn viên trong lúc quay, về phần bên ngoài phát sinh chuyện gì là việc tư của diễn viên. Vậy vì sao trong quá trình quay phim lại khiến việc tư bùng nổ phơi bày trước ánh sáng? Phóng viên giơ tờ tạp chí trong tay. Cảnh này chụp rõ ràng như thế, chẳng lẽ không phải đoàn phim bí mật để cho thuộc cấp tạo ra tin đồn? Người phát ngôn đại diện cho công ty giải trí Diệp Thị chen miệng nói. Loại tin tức này quan hệ trọng đại, chúng tôi sẽ không lấy danh dự nghệ sĩ ra đóng kịch phao tin đồn. Không phải tin đồn tức là nói quan hệ của hai người là thật. Chuyện này, người phát ngôn lúc này mới phát hiện mình nhảy vào cái bẫy đối phương bố trí sẵn, phía sau hậu trường người đại diện giận đến cào tường. Người phát ngôn ngu ngốc như vậy rốt cuộc là kiếm đâu ra thế? Phong Hạo chủ động nhận lấy đề tài. Quan hệ của tôi và Lăng Lang là thật sự hay chỉ là lời đồn? Hắn cười liếc mắt người bên cạnh một cái. Vấn đề này để cho thời gian định đoạt đi. Gocchuyenaudio.com. Câu trả lời này không phải thừa nhận nhưng còn hơn cả thừa nhận, cấp cho giới truyền thông một không gian vô hạn để mơ màng. Thấy đương sự rốt cục tỏ thái độ, các phóng viên đều bắt đầu hỏi như ong vỡ tổ, đâu còn quan tâm đến tính chất của họp báo lần này. Trước đây anh luôn xưng hô với Lăng Lang là thầy Lăng, đột nhiên thay đổi, có phải quan hệ hai người có biến chuyển không? Chúng tôi đã cùng hợp tác trong 3 bộ phim nhựa, quan hệ có tiến triển là chuyện rất bình thường. Từ sau khi anh ra nghề, những phim đã tham gia đóng đều có quan hệ với Lăng Lang, hơn nữa mỗi tác phẩm đều diễn vai đối thủ, đây là do cố ý hay chỉ là trùng hợp? Đây có lẽ là duyên phận chăng? Mọi người đều biết hình tượng trên màn ảnh của Lăng Lang từ trước đến nay đều rất bảo thủ, vì sao lần này nhận quay một bộ phim giới hạn lớn như vậy? Xin Lăng Lang đích thân trả lời. Vì tìm kiếm đột phá, Lăng Lang lời ít ý nhiều trả lời. Vậy xin hỏi anh đột phá đến mức độ nào? Lộ một chút, lộ trọn vẹn, cảnh hôn, cảnh trên giường, vấn đề này đã hỏi qua, không lặp lại câu trả lời. Người phát ngôn cướp lời đáp. Khi Phong Hạo vừa ra nghề anh từng công khai tán thưởng diễn kỹ của anh ta, trước đó chưa từng có ai có vinh hạnh này, vì sao chỉ riêng với anh ta là anh có cái nhìn khác trước? Có phải quan hệ của các anh đã bắt đầu vượt qua khỏi tình hữu nghị từ khi đó? Tôi chỉ ăn ngay nói thật, vậy nếu trong bộ phim này Phong Hạo không tham gia diễn, anh có thể cùng một diễn viên khác tìm kiếm đột phá không? Lăng Lang cùng Phong Hạo liếc mắt lẫn nhau một cái, xin trả lời trực tiếp, phóng viên mạnh mẽ cường điệu. Sẽ không, giữa buổi tuyên truyền đôi tình nhân đồng tính lớn tiếng phát biểu tuyên ngôn ân ái trước phóng viên. Phong Hạo tình cảm do thời gian chứng thực, Lăng Lang chỉ cùng duy nhất cậu ấy cầu đột phá. Trợ lý một bên soát Weibo một bên cười vui vẻ. Hôm qua đề tài của mọi người đều là sống chung, hôm nay lại thuần một sắc cầu đột phá. Tôi dự đoán cầu đột phá sẽ nâng cấp thành cầu kết giao cầu bao nuôi trở thành từ thổ lộ thịnh hành nhất. Người đại diện đang gọi điện thoại. Này, các anh gần đây có hạng mục quay phim nào yêu cầu phải đến Nam Cực không? Đề tài hả, như là quảng cáo công ích bảo vệ gấu Bắc Cực linh tinh. Cái gì, Nam Cực không có gấu Bắc Cực, để chim cánh cụt cũng được à, này, này, anh đừng có lao lực thế. Trợ lý chủ động an ủi người đại diện đang tức đến khó thở. Anh nên nghĩ theo chiều hướng tốt, không phải lần tuyên truyền này thành công nhất từ trước đến nay sao? Lần đầu công chiếu mà trên mạng đã có đến hơn 800 trang đưa tin. Hừ, người đại diện không thèm ngó tới, chờ đến khi bọn họ phát hiện bản lưu hành trong nước đã thành thái giám. Ý là bị cắt bớt những cảnh rating 18, nhất định sẽ liên hợp lại yêu cầu trả vé. Không sao, đến lúc đó, tôi sẽ thuận thế tung ra bản DVD cấm lưu hành trong nước, đến lúc đó nhất định có thể kiếm một vố lớn. Đã cấm lưu hành trong nước cô còn đem bán DVD. Cô coi tổng cục chết rồi sao? Từ từ chủ ngữ cô mới dùng là... Tôi, hắc hắc, trợ lý nhanh như chớp chạy mất lưu lại người đại diện tại chỗ nổi trận lôi đình. Chờ cô bị bắt vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy lúc đó ngàn vạn lần đừng có gọi điện cho tôi đi bảo lãnh cô. Không phải văn hóa phẩm đồi trụy, trợ lý từ xa lớn tiếng kêu, là nghệ thuật của qua, gocchuyenaudio.com. Lăng Lang tự giác trang bị vào phòng tập thể thao rèn luyện, mục tiêu hôm nay là 4 km. Phong Hạo thường xuyên vô ý cố ý xuất hiện trong tầm nhìn của Lăng Lang tạo cho anh lỗi giác bị thị gian. Đôi khi anh thực hoài nghi lời Phong Hạo không phải là thật, có lẽ cậu ta mang kính sát tròng công nghệ cao gì đó, có thể nhìn xuyên qua loại kính đặc thù thấy hình ảnh trong phòng. Phong Hạo lại một lần nữa hiện ra bên ngoài khung kính. Lăng Lang dùng tay ra hiệu với hắn. Phong Hạo không có nửa điểm phản ứng. Lăng Lang nhẹ thở phào, xem ra thật sự không thấy được. Cách chương.